không cần phải quá khẩn trương, dù sao thì nơi đây cũng là địa bàn của tộc ta, cứ đi xem bọn hắn muốn thế nào. Thân ảnh màu đỏ hướng ra ngoài cửa, lời nói phóng túng nhưng không người nào dám xem nhẹ lời nói, dường như là tùy ý lại lộ ra cảm giác áp bách và nguy hiểm này. Tộc nhân đứng ngoài cửa vội vàng tránh đường, Nham Kiêu không ngừng đuổi theo, chỉ thấy bóng dáng Hồng Sam ở cách đó không xa quay người lại hướng vào trong phòng ngoắc tay. Dạ Dực màu đỏ như hỏa ở trước mắt mọi người lưu lại một vầng sáng diễm lệ, vừa dứt lời, quả đen vươn cánh như một đoàn bóng đen lướt nhẹ, bay đến trên đầu vai của Hồng Sam nam nhân. Nếu có khách đến thì bản tông chủ tất nhiên sẽ tận tình tiếp đãi. Đi gặp khách nhân của chúng ta thôi. Lăng Lạc Viêm quay đầu nhìn mọi người rồi nhếch lên khóe miệng, đôi mắt mang theo tà khí sắc bén lướt qua khiến các tộc nhân ở phía sau đều giảm bớt lo lắng. Hơn 10 vị trưởng lão trong tộc vây quanh ở phía sau, một hàng người hướng xuống chân núi mà đi. Trong thư phòng, ngài vẫn nằm sấp ở trên bàn, đôi mắt ánh kim mở ra, không nhìn phương hướng đám người đang rời đi mà là chăm chú nhìn vào một chiếc ghế trống không ở trong thư phòng. Nơi đó vốn là chỗ mà Tế Ti Long Phạm thường ngày vẫn ngồi xuống. Muốn xuyên thấu qua không gian cần hao phí rất nhiều linh lực, phải dùng ý chí rất mạnh để điều khiển chính mình không bị lạc ở trong không gian. Ở trên đời này có lẽ chỉ có mình nó mới biết được, mà linh lực cấp tốc tiêu thất sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào. Nó tin tưởng không lâu sau tân chủ Lăng Lạc Viêm của nó sẽ có phát hiện. Ánh nắng mặt trời chiếu lên bộ lông dài màu bạc lấp lánh ngân sắc, ngài miễn cưỡng duỗi ra tứ chi rồi cuốn tròn lại, sau đó tiếp tục nhắm mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 137, kỳ lạ bên ngoài cung điện Xích Diêm tộc. Đoàn người đã đi đến sườn núi, dẫn đầu chính là Lăng Lạc Viêm, các trưởng lão đi theo phía sau hắn, nhân số cũng không nhiều lắm. Nham Kiêu vừa đi vừa nhìn khắp xung quanh, bộ dáng nóng lòng muốn tỉ thí. Tông chủ, chúng ta cần phải mang thêm nhiều người nữa, trong tộc còn rất nhiều trưởng lão cũng muốn đi xem. Lăng Lạc Viêm nhàn nhã đi trước, nửa điểm cũng không thấy khẩn trương, hắn lắc đầu, không cần. Chỉ vì thế mà huy động nhiều người sẽ không tránh khỏi bị nói là xem trọng việc này, trước khi biết rõ tình hình thì những người ở đây cũng đã quá đủ. Các tộc khác chưa đến mức dám làm gì Xích Diêm tộc. Hiện giờ câu ca giao hách vũ lưu lại đã sớm lưu truyền, cho dù là bán tín bán nghi đối với câu ca giao, nhưng chỉ cần có một chút tin tưởng thì lúc này sẽ không dám đối với Xích Diêm tộc bất lợi. Câu ca giao kia quả thật là một công cụ không tồi, chỉ cần lợi dụng triệt để thì sẽ có hiệu quả rất tốt. Điểm này hắn phải cảm tạ Tế Ti của hắn, bên miệng mang theo ý cười, bóng dáng Hồng Sam giữa núi rừng xanh biếc. Theo sau là tộc nhân đã đến gần chân núi. Xích Diêm tộc tọa trên đỉnh núi, mặc dù đường xá cũng không quá xa xôi nhưng cũng mất một ít thời gian. Đến chân núi thì mặt trời đã đứng bóng. Băng qua cánh rừng thì có thể nhìn thấy thị trấn. Cách rừng cây, mơ hồ có tiếng người truyền đến, tiếng động xôn xao, không biết đang gây huyên náo cái gì. Lăng Lạc Viêm đang muốn tiếp tục đi lên phía trước thì bỗng nhiên Dạ Dực ở trên đầu vai quay sang bên phải, đôi mắt trắng bạc trong phút chốc chuyển sang đỏ ngầu. Nhìn thấy cái gì có thể làm cho Dạ Dực có phản ứng như vậy, có lẽ ở xung quanh có cái gì thu hút nó, ắt hẳn là linh lực thâm hậu hoặc là linh phách có hương vị thập phần đặc biệt, một thứ rất thú vị. Quả đen bay lên trời, hướng vào trong rừng sâu, chỉ trong nháy mắt liền biến mất sau rừng cây. Lăng Lạc Viêm dừng lại cước bộ, thứ mà Dạ Dực cảm thấy hứng thú chắc chắn không làm cho hắn thất vọng. Lâm Sở ở phía sau muốn nói lại thôi, các tộc khác đột nhiên tiến vào ranh giới của Xích Diêm, lúc này lại sinh ra nhiều phiền phức cũng không có lợi. Lăng Lạc Viêm không quan tâm đến thái độ của Lâm Sở, hắn không biết cái gì lại khiến Dạ Dực sinh ra cảm giác như vậy. Phải biết rằng niên kỷ của nó tuy không thể so sánh với Long Phạm nhưng với những người khác mà nói thì hoàn toàn bỏ xa. Có thể nói là ngang ngửa Lăng Vân. Những sự vật có thể khiến nó cảm thấy hứng thú cũng không nhiều lắm. Đi theo hướng Dạ Dực, các trưởng lão thấy Lăng Lạc Viêm không có nửa điểm do dự, chỉ có thể đuổi theo. bọn hắn không thể bị kịp với linh lực của tông chủ, nhưng lúc này thời buổi rối loạn, tốt nhất vẫn nên cẩn thận, an nguy của tông chủ không thể xảy ra sơ suất. Lúc này gần giờ ngọ nhưng ánh mặt trời chiếu xuyên qua rừng cây lại rất yếu ớt, mới tiến vào được một chút thì đã cảm giác giống như đang là ban đêm. Trước mắt là một mảnh u ám mờ mịt, chỉ còn chút ánh nắng xuyên qua những tán cây, lác đác lưu lại vài tia sáng trên mặt đất. Dưới ánh sáng yếu ớt, mơ hồ có thể thấy được trên một chỗ đất trống có ba người đang vây quanh cái gì đó. Từng trận tiếng cười tà dâm vang lên có thể khiến mọi người đoán được bọn hắn đang tính toán làm chuyện gì. Ngoại trừ tiếng cười nói của ba người kia thì không còn bất cứ tiếng động nào khác. Người bị bọn hắn trêu đùa hiển nhiên không phải hôn mê mà là không thể mở miệng. Lăng Lạc Viêm đến gần, tiếng bước chân của hắn lập tức khiến mấy người đó cảnh giác quay đầu lại. Bọn họ đồng loạt che giấu vật ở phía sau, ba người nghiêm mặt lại, xem ra đều thập phần khẩn trương, lập tức liền có người quát lên, là ai? Người nói chuyện y phục bất chỉnh, hai người ở bên cạnh hắn cũng như vậy, dường như ba người vừa bị người khác phá vỡ chuyện tốt. Khuôn mặt căng thẳng khẩn trương càng chứng tỏ vật ở phía sau thập phần quan trọng, tuyệt đối không thể để cho kẻ khác nhìn thấy. Mà Dạ Dực đang dừng ở nhánh cây sau lưng bọn hắn, đôi mắt màu đỏ chăm chú nhìn xuống bên dưới, không biết đang nhìn vật gì mà lại chuyên chú như thế. Lâm Sở không thể chịu được có người dám ăn nói như thế với Lăng Lạc Viêm, không cần chờ tính tình nóng nảy của Nham Kiêu phát tác, lạnh giọng đáp lại, lớn mật. Các ngươi là người nào lại dám bất kính đối với tông chủ của tộc ta? Chờ một chút. Lăng Lạc Viêm thản nhiên nâng tay ngăn cản Lâm Sở, chậm rãi đi đến chỗ ba người kia, không một chút hoang mang. Hắn tinh tế đánh giá một phen rồi lắc đầu nói, nơi này cũng không phải là chỗ an toàn, nếu chờ không kịp thì cũng nên chọn một nơi thanh tĩnh, nhất là không muốn bảo bối ở sau lưng các ngươi bị người khác nhìn thấy thì càng nên cẩn thận hơn. Lời nói mang theo ẩn ý, từ mỉm cười ngả ngớn chuyển sang thâm trầm kín đáo. Ba người chỉ nhìn thấy một bóng dáng hồng sam đi tới, xuyên qua những tia nắng lác đác chiếu xuống, nhan sắc đỏ đậm như hòa, chờ đến khi tới gần thì mới thấy rõ khuôn mặt của người nói chuyện. Tùy ý bước đến mang theo thần thái phong lưu, ánh mắt thờ ơ nhìn bọn hắn, ý cười tà khí lại có vài phần lạnh nhạt, lúc này lại tỏ vẻ hứng thú đang hướng tới sau lưng bọn hắn nhìn lại. Bọn hắn không nghĩ đến có người đột nhiên xuất hiện thế nhưng lại tuấn mỹ như thế. Hơn nữa, Xích Diêm tộc, một thân hồng y với tướng mạo như thế, không phải Viêm chủ trong lời đồn đại thì còn là ai vào đây? Hiểu được, cũng nhớ đến lúc này đang ở ranh giới của Xích Diêm tộc. Biểu tình tàn khốc của ba người nhất thời tiêu lui, hóa thành khẩn trương cùng sợ hãi. Nghe ra ý tứ của Lăng Lạc Viêm, bọn hắn hối hận không nên quá mau động thủ đối với con mồi vừa đoạt được trong tay. Ai bảo thứ này rất mê người, ánh mắt bất giác hướng phía sau lướt qua. Ngay khi ánh mắt của bọn hắn đang dao động thì nhìn thấy một con quả đen đậu ở trên nhánh cây, đôi mắt đỏ tươi như máu đang hướng đến bọn hắn. Thân thể bọn hắn có máu ma vật. Dạ Dực đột nhiên mở miệng, ý tứ trong lời nói của nó không chỉ Lăng Lạc Viêm có thể nghe ra, các trưởng lão ở phía sau hắn cũng nghe được rõ ràng. Cái loại ngữ điệu pha lẫn giữa tham lam cùng tàn nhẫn, đối với Dạ Dực mà nói điều này có nghĩa nó thực vừa lòng với mỹ thực trước mắt. Người mang huyết thống ma vật cũng không ít, đa số ở Kiền Kỳ tộc. Lăng Lạc Viêm suy đoán lai lịch của những người này, nhưng Dạ Dực vẫn chưa nói xong, đôi mắt đỏ ngầu hướng đến hắn nhìn chăm chú, có muốn biết phía sau bọn hắn là vật gì hay không? Nó hỏi chính là vật gì mà không phải là người nào. Dạ Dực vừa dứt lời thì vẻ mặt của ba người kia liền biến sắc. Người lúc trước lên tiếng có lẽ là người cầm đầu liền thay đổi biểu tình, vẻ mặt nịnh hót mở miệng. Nguyên lai là Viêm chủ, trách không được xuất chúng bất phàm như thế. Chúng ta vốn tưởng rằng nơi này cũng đủ thanh tịnh, không nghĩ đến lại cản đường Viêm chủ. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Vừa nói xong liền rời đi, không ngừng lui về phía sau, nhưng vẫn thủy chung che chắn vật ở sau lưng bọn hắn. Lăng Lạc Viêm có thể xác định rõ ràng vật khiến cho Dạ Dực hứng thú đang ở sau lưng mấy người này. Hắn không có hứng cùng đám người này tiếp tục diễn trò, ngẩng đầu ra hiệu cho Nham Kiêu. Một bóng người nhảy vút lên, hướng tới ba người kia tập kích. Hai người ngăn cản Nham Kiêu, người cầm đầu miễn cưỡng tránh né lực công kích của hắn, dưới chân không hề di chuyển một bước, hiển nhiên là muốn dùng toàn lực che giấu vật ở sau lưng. Ngay tại lúc này bỗng nhiên có một tiếng vang cùng huyết tinh bắn ra, trong không khí tràn ngập máu tươi. Ngay trước ngực của người cầm đầu, một cánh tay chậm rãi duỗi ra, xỏ xuyên từ sau lưng đến trước ngực. Cánh tay mảnh mai, trắng nõn trong suốt như ngọc, giờ khắc này lại thấm đẫm một màu đỏ tươi. Có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong lỗ máu là trái tim đang đập rất thong thả, giống như nơi đó vốn là một lỗ thủng. Máu tươi từ móng tay sắc nhọn nhiễu xuống đất, những giọt máu rơi xuống lá cây vang lên âm thanh tí tách. Hương thơm thảo mộc trong rừng nhất thời nồng nặc một mùi máu tanh. Hai người cùng Nham Kiêu giao đấu bị một màn trước mắt gây kinh hoàng, Nham Kiêu cũng dừng tay, tất cả mọi người nhìn phía dưới tàn cây. Thi thể bị hung hăng xuyên thủng vẫn chưa ngã xuống, thế nhưng lại hiện ra dị tượng, vốn là bộ dáng tuổi trẻ dần dần hóa lão, giống như bị cái gì đó cấp tốc hút lấy. Máu tươi không ngừng trào ra làm cho thi thể trở nên khô héo tàn tạ một cách quỷ dị khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ba người chỉ còn lại hai, nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trở nên trắng bệch, trong cổ họng phát ra vài tiếng dị vang nhưng chung quy không thể nói ra một lời nào, dưới đáy mắt tràn đầy kinh hoàng. Là cái gì làm ra? Lúc trước còn suy yếu không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc bọn hắn chơi đùa. Nhưng chỉ trong nháy mắt lại tạo ra cảnh tượng ác mộng như thế. Ngón tay mang theo máu tươi chậm rãi thu về, thi thể khô mục ngã xuống, rốt cục hiển lộ bóng dáng ở phía sau. Dưới bóng cây mờ ảo mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh màu trắng trong suốt như ngọc. Y phục màu lục bích có không ít chỗ bị tổn hại đang che giấu nhan sắc mê người kia, giống như cùng cành lá dung thành một thể. Dưới tàn cây lúc sáng lúc tối vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt, nhưng làn da trắng ngần lộ ra dưới lớp vải lục bích đã đủ khiến người ta nảy sinh tư dục. Màu đỏ tươi càng tô điểm trên cánh tay trong suốt như tuyết trắng, y phục màu lục bích bị xé rách, từng giọt máu nhiễu xuống từ đầu ngón tay. Không biết là nam hay là nữ đang bước ra khỏi bóng cây, hé ra khuôn mặt khiến người ta thán phục. Quả nhiên đặc biệt, Lăng Lạc Viêm thì thầm tán thưởng, hắn đi vào thế giới này cũng đã lâu. Thấy rất nhiều diện mạo khác nhau của nhân loại và ma vật, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người như trước mắt. Khuôn mặt thuộc dạng thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, trong đôi mắt hơi thoáng hạ xuống như có sóng nước dập dờn. Cái loại vẻ đẹp đan xen giữa nam và nữ có thể làm cho người ta vừa nhìn thấy thì có thể nín thở. Mặc dù mới giết một người nhưng trên khuôn mặt lại không có nửa điểm sát khí, có thể xưng là vẻ mặt thuần khiết. Không phải thuần khiết đến mức nhìn thấu triệt mọi bản chất sự vật như chữ hình, mà là nét trong trẻo như hài nhi mới sinh, không hề mang theo tạp niệm, sạch sẽ trong suốt như một khối tuyết trắng. Nhưng hắn không có thần sắc lạnh lùng như băng, ngược lại vẻ ngoài của hắn lại lơ đãng mang theo một ít mị sắc. Cái loại mị sắc này tuyệt đối không phải cố ý, chỉ cần đứng thẳng bất động, không nói một lời cũng vẫn có thể cảm giác được hơi thở ấm áp từ trên người hắn. Dung nhan tuyệt sắc một cách trong sáng, nhưng lại mang theo hơi thở mê hoặc lòng người, dung hòa cùng một chỗ trong bộ dáng thiếu niên đang đứng trước mặt tất cả mọi người. Hắn tồn tại có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng nguyên thủy của lòng người, làm cho người ta muốn đem một thân trong sáng thuần khiết nhuốm màu dâm mỹ trong suy nghĩ. Ba người kia vì sao vội vã như vậy thì cũng không có nửa điểm kỳ quái. Nhưng hắn không chỉ đặc biệt như thế. Thiếu niên đứng dưới bóng cây, ngoại trừ dung mạo tuyệt mỹ, dần dần hiển lộ một đôi tai màu trắng mềm mại cũng như làn da óng ánh trong suốt. Đôi mắt khẽ nâng lên nhìn về phía Lăng Lạc Viêm, đồng tử cư nhiên là màu hồng phấn. Các ngươi cũng muốn bắt ta sao? Cũng như nụ hoa mỏng manh diễm lệ, đồng tử màu hồng phấn trong đôi mắt di chuyển từ trên người Lăng Lạc Viêm rồi hướng sang bên cạnh hắn, nhìn thấy người của Xích Diêm tộc. Trong lời nói chỉ có nghi vấn, tựa hồ không biết lúc trước suýt nữa đã gặp phải chuyện gì, cũng không biết giờ khắc này một thân y phục bất chỉnh có thể hấp dẫn như thế nào. Các trưởng lão sững sờ nhìn hắn, thán phục dung nhan mỹ mạo động lòng người như thế, so với vẻ tuấn mỹ tà khí của tông chủ lộ ra kiên cường lạnh thấu xương khiến người ta không thể kiềm chế mà bị mê hoặc, nét đẹp của thiếu niên này như một món trang sức, tựa hồ cho đến bây giờ không hề biết đến thế sự, cũng không che giấu làn da như tuyết trắng lộ ra trên người, không vướng một chút dục niệm, đôi mắt như bông tuyết trong suốt, quả thực chỉ có thể dùng hai từ thuần khiết để hình dung, làm cho người ta không dám tin rằng mới vừa rồi dùng một phương thức quỷ dị để giết người chính là thiếu niên trước mắt. Ngươi làm cái gì lại khiến cho người ta muốn bắt ngươi? Lăng Lạc Viêm tiến lên phía trước vài bước đánh giá sinh vật ở cách đó không xa. Sở dĩ xưng là sinh vật là bởi vì bộ dáng của thiếu niên, đôi tai mềm mại như nhung cùng đôi mắt màu hồng phấn hiếm thấy xem ra giống như huyết thống ma vật hiện lên, nhưng khí chất lại rõ ràng so với những ma vật mà hắn đã từng gặp qua rất bất đồng. Không nồng nặc hơi thở hắc ám, không phải ma vật cũng không phải nhân loại. Bọn hắn nói ta tồn tại trên thế gian chính là một loại tội ác. Giống như không quan hệ đến bản thân, thiếu niên mỉm cười, ngữ thanh trong vắt tựa hồ không biết hàm nghĩa của lời nói này là gì, cúi đầu nhìn chính đôi tay của mình. Máu tươi đang nhỏ giọt trên những đầu ngón tay, nhìn kỹ lại thì có thể thấy móng tay dài nhọn không giống với tất cả nhân loại mà càng giống một loài thú nào đó, móng vuốt sắc bén chậm rãi thu hồi. Hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng liếm một vòng, tồn tại chính là tội ác. Lăng Lạc Viêm đang suy đoán hàm nghĩa của những lời này thì bên ngoài cánh rừng lại truyền đến một trận huyên náo ầm ĩ cùng tiếng bước chân. Hai người bị Nham Kiêu bắt giữ nghe được tiếng người liền lộ ra nỗi sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp theo lại có chút hoang mang hoảng hốt. Hiển nhiên người đến có quan hệ đến bọn hắn. Ra hiệu cho Nham Kiêu đem hai người và cả thi thể kéo ra phía sau. Lăng Lạc Viêm che khuất thiếu niên dưới tàn cây, quay người lại thì nhìn thấy Phong Trần Tuyệt của Kiền Kỳ tộc đang mang người đi tới. Ở sau lưng hắn còn có không ít các tông tộc khác, thủ lĩnh của những tộc này hắn chưa bao giờ gặp qua. Theo lời của Nham Kiêu thì xem ra đây chính là những người không báo trước mà lại xâm nhập vào ranh giới của Xích Diêm tộc. Phong Tông Chủ, hắn ngoắc tay tiếp đón. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 138, yêu vật đoàn nhân mà tiến vào trong rừng không nghĩ đến bên trong đã có người. Trước mặt bọn họ là một nam nhân toàn thân hồng sam, phía sau có các trưởng lão Xích Diêm tộc đang vây quanh, giữa rừng cây xanh ngắt nổi bật một màu đỏ thẫm hết sức đáng chú ý. Phong Trần Tuyệt lập tức nhảy xuống ngựa, Viêm chủ xưng hô như thế, ta quả thật không dám đảm đương. Mái tóc ngắn màu đỏ sậm hỗn độn ở bên tai, một thân hắc y lộ ra giả tính kiêu ngạo, ánh mắt sáng như đuốc, ngữ thanh lạnh lùng cứng rắn. Xem ra vẻ mặt của Phong Trần Tuyệt so với lần trước gặp mặt cũng không có gì khác biệt, nhưng Lăng Lạc Viêm lại có thể cảm giác ngữ điệu của hắn có chút bất đồng. Tiếng xưng Viêm chủ dường như lộ ra ý tứ khiêu khích cùng giễu cợt. Phong Tông Chủ mang theo nhiều người như vậy đột nhiên tiến vào địa giới của tộc ta, quả thật không giống như đảm đương không nổi. Theo phản ứng của hai người đang bị Nham Kiêu bắt giữ thì xác thực đến từ Kiền Kỳ tộc. Nghĩ đến những lời đồn đãi lúc trước, ánh mắt của Phong Trần Tuyệt tinh tế đánh giá trên người Lăng Lạc Viêm, cũng không phản bác lời nói của hắn. Nhiều ngày không gặp, Viêm chủ biệt lai vô dạng. Từ lần đầu tiên gặp mặt rồi sau đó Phong Trần Tuyệt mất đi huyền hòa, mỗi lần chạm mặt Phong Trần Tuyệt đều có vẻ dị thường bình tĩnh, tựa hồ lúc trước bọn hắn chưa bao giờ có hiềm khích, nhưng bây giờ bất đồng. Lăng Lạc Viêm không xác định ẩn ý bên trong lời nói của Phong Trần Tuyệt mang hàm nghĩa gì, là vì vui mừng hay cố tình châm chọc, thần sắc bên trong đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn có chút cổ quái. Phong Tông Chủ khách khí, không nhiều lời cùng Phong Trần Tuyệt, Lăng Lạc Viêm nói với hàng nhân mã ở trước mặt, các vị đột nhiên tiến đến, bản Tông Chủ cũng nên tiếp đãi tận tình, nơi này chật chội không quá thuận tiện. Trước khi chiêu đãi không bằng các vị có thể giải thích một chút vì sao hôm nay lại đến đây. Lời nói mang theo ý tứ, ngữ thanh dần dần trầm thấp, thái độ nhìn như phóng túng nhưng mọi người đều có thể nhìn ra Tông Chủ Xích Diêm tộc cũng không hề sợ hãi các tộc khác, thậm chí đối với các tộc có mưu đồ đến đây lại thập phần hoan nghênh. Cái loại hoan nghênh này lại khiến những thủ lĩnh của tộc khác cảm thấy rất bất an. Trong tình thế hiện giờ bọn hắn cũng không muốn đắc tội vị Viêm chủ Xích Diêm tộc vang danh khắp thiên hạ, thậm chí sự tình còn liên quan đến việc cứu vãn thiên kiếp. Lập tức có người đứng ra giải thích, tại hạ là đồng thế của lang tiềm tộc, thỉnh viêm chủ chớ hiểu lầm, chúng ta đến đây là vì đuổi bắt một yêu vật hại người, trong lúc vô ý đã xâm nhập lãnh địa của Xích Diêm tộc, không kịp thông báo, thỉnh viêm chủ lượng thứ. Mà thôi, dù sao cũng đã đến đây, càng nhiều lời chỉ càng gây thêm hiềm khích dư thừa. Lăng Lạc Viêm khoát tay chặn lại, như cười như không liếc mắt nhìn Phong Trần Tuyệt. Việc này rõ ràng là Phong Trần Tuyệt chủ mưu, sự thật không phải hoàn toàn như đồng thế đã nói. Điều này thì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Lơ đãng tiến lên phía trước vài bước, lộ ra thiếu niên bị hắn che giấu ở phía sau. Không ngoài dự liệu của hắn, những người đó thấp giọng gọi nhỏ một tiếng. Ngoại trừ Phong Trần Tuyệt, những người còn lại đều lộ ra sắc mặt sợ hãi lẫn vui mừng, lóe ra ánh mắt tuyệt đối không phải là chán ghét đối với yêu vật, muốn nói là sát khí thì càng khó mà tìm thấy. Đây đúng là yêu vật mà chúng ta muốn tìm. Viêm chủ quả nhiên tài ba, đã sớm ở đây bắt được hắn trước chúng ta. Không dám quấy rầy, chúng ta liền dẫn hắn rời đi. Một vị thủ lĩnh không biết là của tộc nào ở bên cạnh đồng thế nói như vậy, bộ dáng cấp bách, ai cũng nhìn thấy hắn đối với yêu vật này có bao nhiêu thèm muốn. Vì sao bản tông chủ nhìn không ra hắn giống yêu vật, hắn hại người nào? Nếu muốn ở địa giới của tộc ta bắt người thì dù sao cũng phải đem nguyên nhân nói cho rõ ràng một chút. Lăng Lạc Viêm quan sát thiếu niên kia thì nhìn thấy hắn đang nghe mọi người đối thoại, không thấy có phản ứng gì khác, chỉ có ánh mắt bắt đầu hướng xung quanh đánh giá. Chân tướng của yêu vật chỉ bằng một hai lời thì làm sao có thể nói cho rõ ràng, dù sao cũng không thể công khai ở đây. Người nọ nhất thời nghẹn lời, đồng thế của lang tiềm tộc vội vàng đứng ra tiếp ứng. Tộc ta có người bị hắn giết chết, toàn lan tộc cũng có tộc nhân bị đồng bọn của hắn lấy mạng, đồng bọn của hắn đã chết. Hiện nay duy nhất chỉ còn mình hắn là tai họa trên thế gian, hắn tuyệt đối không phải loại thiện lương, chính là yêu nghiệt. Viêm chủ ngàn vạn lần chớ để vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Đồng thế vội vàng nói. Lâm sở trưởng lão nhìn thiếu niên kia, lại quay sang nhìn tông chủ đang đứng trước mặt, lắc đầu không cho là đúng. Những người ở xung quanh cũng đều lộ ra biểu tình buồn cười. Muốn nói bị vẻ ngoài của thiếu niên mê hoặc thì người nào cũng đều có thể. Duy nhất chỉ có một người không có khả năng là vị viêm chủ này. Với tướng mạo cùng khí thế như vậy mà lại bị thiếu niên này mê hoặc. Mặc dù dung nhan của thiếu niên xuất chúng bất phàm nhưng làm sao có thể so sánh cùng vị viêm chủ trước mắt. Tông chủ bị hắn mê hoặc, đảo ngược lại thì còn có thể. Nham Kiêu thấp giọng nói một câu, tông chủ có thể làm cho tế ti động tâm, làm cho người ta không khỏi hoài nghi có phải hay không chỉ cần tông chủ muốn thì không ai có thể tránh được sức quyến rũ của hắn. Không ít người nghe được lời nói của Nham Kiêu, đồng thế xấu hổ thu hồi vẻ mặt nôn nóng. Hắn suýt nữa thì quên, người đứng trước mặt bọn hắn nếu so với yêu vật về vẻ mị hoặc lòng người thì chỉ có xuất sắc hơn, căn bản không có đạo lý bị mê hoặc như thế này. Có vài phần lo lắng, hắn lên tiếng muốn bổ sung vào lời nói mới buột miệng vừa rồi. Tóm lại hắn là người của yêu tộc, ứng với thiên kiếp mà xuất hiện vì vậy không thể lưu lại. Không bằng viêm chủ giao hắn cho chúng ta. Quả thật có nghe nói yêu tộc xuất hiện trên thế gian. Một chết một đào tẩu, nguyên lai hắn chính là người chạy thoát. Lăng Lạc Viêm cắt ngang lời đồng thế, bộ dáng dường như giật mình hiểu ra nhưng không lùi lại. Thiếu niên vẫn như cũ đứng thẳng dưới tàn cây, ở sau lưng hắn là người của Xích Diêm tộc đang vây quanh. Ta cũng không nghĩ đến hắn lại chạy trốn đến nơi này, vừa khéo gặp được viêm chủ, thật sự may mắn. Từ khi Phong Trần Tuyệt đi vào rừng thì ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người trước mặt. Nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, trong lời nói dường như có vài phần cung kính, nhưng ngữ thanh thâm trầm kín đáo lại khiến kẻ khác không khỏi hoài nghi không biết lời này còn có ý nghĩa sâu xa nào khác hay không. Nghe hắn nói như vậy, các tộc khác ở bên cạnh bỗng nhiên cảm giác ngoài ý muốn. Bọn hắn theo kiền kỳ tộc không ngừng đuổi bắt con yêu vật này. Phong Trần Tuyệt so với tất cả bọn hắn tựa hồ hiểu rõ tập tính của yêu tộc. Mấy lần đều kém một chút thì đã bắt được con yêu kia. Hiện giờ nó lại trốn đến nơi này, liên lụy vào Xích Diêm tộc. Mà thái độ của vị Phong tông chủ dường như có chút chuyển biến, không hề nóng lòng đi bắt yêu vật. Yêu vật ngay trước mắt, Phong Trần Tuyệt không vội nhưng bọn hắn lại không thể tiếp tục kiên nhẫn. lúc trước đã từng thỏa thuận khi bắt được con yêu kia thì sẽ cùng chia nhau một chén canh. Hiện giờ yêu vật đang ở ngay trước mắt, bảo bọn hắn làm sao còn có thể tiếp tục chờ đợi. Viêm chủ không phải muốn che chở cho hắn chứ? Hắn chính là yêu nghiệt làm hại thế gian. Thấy Lăng Lạc Viêm không tránh ra, có người nhẫn nại không được rốt cục lên tiếng. Từ ánh mắt của những người đó, Lăng Lạc Viêm có thể khẳng định bọn họ không phải chỉ đơn giản muốn bắt yêu như vậy. Ở sau lưng hắn, thiếu niên yêu tộc không biết ngoại trừ bộ dáng cùng dung mạo mê người thì còn có đặc thù gì mà lại khiến những người này vội vàng muốn bắt giữ. Trong đó còn có cả Phong Trần Tuyệt. Muốn nói làm hại thì bất quá cũng chỉ là giết mấy người mà thôi. Có ma vật nào mà lại không gây họa thế gian, nhưng tại sao không thấy mọi người cùng nhau dẹp loạn? Chỉ duy nhất một mình hắn lại làm cho các tộc phải huy động lực lượng để truy bắt như thế này. Bản tông chủ muốn biết đến tột cùng hắn có gì đặc biệt. Lăng Lạc Viêm trực tiếp hỏi, ánh mắt hàm chứa uy hiếp cùng sắc bén khiến kẻ khác bất giác muốn lảng tránh. Một câu vạch trần điểm mấu chốt, các tộc giao nhau ánh mắt lưỡng lự úp mở, nhưng thần sắc của Phong Trần Tuyệt lại bất động, hàng lông mày che khuất vẻ u ám dưới đáy mắt, điềm nhiên đáp lại, nếu viêm chủ muốn biết thì sao không trực tiếp hỏi hắn? Hỏi hắn đúng là hỏi không ra, một con yêu vật thuần khiết như thế, ngay cả bản thân mang tội gì cũng không biết, thật sự thú vị. Cười khẽ, chậm rãi tiến đến gần thiếu niên yêu tộc dưới tàn cây, Lăng Lạc Viêm nâng tay chạm vào chiếc tai mềm mại như nhung. Hắn cảm thấy rất hứng thú với hai lỗ tai này. Tông chủ, khi các trưởng lão khẩn trương muốn ngăn cản, y mệ màu đỏ đã nâng lên. Thiếu niên lúc trước vẫn còn bất động nhưng bây giờ lại thản nhiên chìa ra móng nhọn. Trong đôi mắt hồng phấn không thấy một tia sát ý, móng vuốt mang theo dị quang hiện lên, không chút do dự đánh về phía Lăng Lạc Viêm. Bàn tay vừa chạm vào chiếc tai, chỉ trong nháy mắt liền nắm lại, ngăn cản sát chiêu của thiếu niên. Lăng Lạc Viêm trưởng ra linh quang, hai bên giao thủ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, linh lực mãnh liệt tạo thành cảm giác áp bách đánh úp vào mọi người xung quanh. Các trưởng lão hơi thoáng kinh ngạc, tông chủ từ sau khi quay về thì tu vi linh lực tựa hồ tiến triển cực nhanh, một ngày như bằng ngàn dặm, lúc trước không người nào dám khinh thường, hiện giờ lại khiến kẻ khác kinh hãi, vừa ra tay liền có cảm giác áp bách cùng uy hiếp mãnh liệt như thế. Cơ hồ khiến người ta tưởng rằng tế ti đang đứng trước mặt bọn hắn. Cành lá không ngừng rơi xuống, bị linh khí xé rách thành những mảnh vụn tung bay theo làn gió. Các tộc khác lộ ra vẻ mặt sửng sốt, chỉ nhìn thấy thiếu niên yêu tộc nhẹ nhàng nhảy vọt dưới bóng cây. Tựa hồ chỉ trong nháy mắt thì có thể trốn thoát, nhưng lại bị bóng dáng hồng sam quỷ mị vây hãm chặt chẽ. Giống như một cơn gió nhẹ, nghiêng đầu tránh đi móng vuốt sắc bén lấp lánh hào quang lợi hại, không thấy lúng túng, thậm chí biểu tình cũng không thấy biến đổi, khóe miệng khẽ nhếch. Bóng dáng hồng sam giữa rừng cây xanh ngắt như một ngọn lửa bừng cháy, bán hư bán thực thấp thoáng hiện lên trong rừng. Các tộc khác trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đã chứng kiến tốc độ của thiếu niên yêu tộc nhưng không nghĩ đến Lăng Lạc Viêm lại có bản lĩnh như thế này. Trước đây nghe thấy những lời đồn đãi, bọn hắn cho rằng chỉ là phóng đại, hôm nay xem ra đúng là danh bất hư truyền. Ngay khi đang sửng sốt, bóng dáng đỏ ửng như lửa hướng đến thiếu niên mặc y phục màu lục bích đang ở dưới tàn cây, nhẹ nhàng lướt qua, chỉ nghe thấy một tiếng kêu vang lên. Khi định thần nhìn lại, chiếc tai mềm mại như nhung đang nằm trong những ngón tay thon dài, thiếu niên kia thấp giọng rên lên, thu hồi móng nhọn. Sắc mặt hiện lên những sợi tơ đỏ ửng dị thường, đôi mắt trong suốt màu hồng phấn lấp lánh ngợn nước, vẻ mặt đột nhiên trở nên bối rối. Buông ta ra, ngự thanh run rẩy lộ rõ vẻ lúng túng, chỉ cần nhìn phản. Ứng lúc này của hắn thì mọi người đều biết đôi tai của hắn chính là nhược điểm. Lỗ tai mềm mại như nhưng vừa dài vừa trắng đang run rẩy dưới bàn tay của Lăng Lạc Viêm. Những sợi lông bạch sắc trên lỗ tai của hắn cũng giống như mái tóc trắng như tuyết đang nhẹ nhàng lay động. Trong đôi mắt ướt át màu hồng phấn dường như muốn khóc phảng phất có hoa tuyết trong suốt lấp lánh ánh sáng mê người. Thân mình sụi lơ dựa vào gốc cây, dưới y phục bất chỉnh lộ ra làn da trong suốt như ngọc khiến người ta cảm thấy tim đập gia tốc. Lăng Lạc Viêm dường như không nhìn thấy những thứ này, tựa hồ đang vỗ về một con thú nhỏ đáng yêu, không nhanh không chậm tiếp tục trêu đùa đôi tai mềm mại như nhung, ánh mắt đánh giá đám người đang đứng vây quanh, bên môi nhếch lên một đường cong. Lúc trước quên nói, có người xâm nhập tộc ta ý đồ gây rối, bản tông chủ đã sai người bắt giữ, không biết các vị có thể nhận thức. Để cho Nham Kiêu ném ra một thi thể cùng hai người bị bắt sống trước mặt mọi người. Khiếp sợ bản lĩnh của vị viêm chủ này, lại bị thiếu niên yêu tộc hút hồn. Cổ họng của mọi người trở nên khô khốc, miễn cưỡng rời mắt thì liền bị thi thể ở trước mặt gây hoảng sợ. Một cái chết khủng khiếp, rõ ràng chính là yêu tộc làm ra. Trong hai con yêu, một con đã chết thì thảm trạng như thế này chính là do con trước mặt tạo thành. Yêu lực của hắn đã thức tỉnh. Đồng thế của lang tiềm tộc kinh hô, yêu lực của yêu tộc một khi thức tỉnh thì càng trở nên khó đối phó. Lại nhìn thấy trước mắt Lăng Lạc Viêm cư nhiên dễ dàng khống chế con yêu này, kẻ khác khó có thể tin tưởng lúc trước hy sinh nhiều người như vậy để truy đuổi yêu vật mà bây giờ lại dễ dàng bị người khác bắt đi. Không hổ là viêm chủ. Cười gượng vài tiếng, các tộc thu hồi ánh mắt tham lam cùng dục vọng, cẩn thận thăm dò thiếu niên yêu tộc ở trong tay Hồng Y nam nhân, trong lòng không cam tâm, cũng không dám nhiều lời, tất cả đều bất giác hướng về Phong Trần Tuyệt đang ở một bên đứng yên bất động không nói một lời, mang theo thủ hạ đứng một bên, nhưng từ đầu đến cuối lại khiến người ta không thể khinh thường sự tồn tại của hắn. Nam nhân nhíu mi lại, màn giao thủ giữa Lăng Lạc Viêm và thiếu niên yêu tộc đều nằm trong mắt của hắn. Ánh mắt sắc bén đặt trên thân hồng sam dưới tàn cây, dường như không hề để ý đến những người xung quanh đang chăm chú nhìn hắn. Lăng Lạc Viêm vừa lòng nhìn dưới bàn tay của mình, quả nhiên hồn phách đầy đủ rất có lợi để tu luyện linh lực. Chiêu thức Long Phạm dạy hắn cũng thực sự rất hảo dùng, nhưng thật ra hắn không nghĩ đến thiếu niên chỉ có yêu lực như đồng thế đã nói. Hắn cố ý ném ra thi thể để thử phản ứng của bọn người này thì quả thật không khó để nhìn ra bọn họ đối với yêu tộc kiêng kỵ. Sau khi yêu lực thức tỉnh thì có vẻ không dễ đối phó, nhưng bọn hắn lại vẫn chấp nhất muốn truy bắt cho bằng được. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là vì sắc đẹp của thiếu niên yêu tộc này. Các trưởng lão Xích Diêm tộc ở sau lưng Lăng Lạc Viêm nhìn thấy một màn trước mắt, bọn hắn liền bị chấn nhiếp bởi oai phong của tông chủ, không khỏi lộ ra mỉm cười vui sướng. Hai gã kiền kỳ tộc bị ném ra, đang run rẩy sợ hãi. Hai người quỳ gối bên cạnh thi thể của đồng bọn, ngay cả liếc mắt cũng không dám liếc mắt nhìn thiếu niên yêu tộc kia, lắp bắp muốn giải thích nguyên nhân. Ánh mắt của Phong Trần Tuyệt đảo qua, hừ lạnh một tiếng. Lăng Lạc Viêm lắc đầu thở dài, ta tưởng là người của tộc nào, nguyên lai bọn hắn chính là thủ hạ của Phong tông chủ, đúng là tộc nhân của ta. Phong Trần Tuyệt nhìn thấy y phục của thiếu niên bất chỉnh lại nhìn sang vẻ mặt của thủ hạ liền đoán ra phía trước đã phát sinh chuyện gì. Kiền kỳ tộc chính là một trong các đại tộc đương thời, không nghĩ đến trong tộc cũng. Trong miệng mang theo tiếng chắc lưỡi, tựa hồ cảm thấy thập phần đáng tiếc. Lăng Lạc Viêm khinh thường liếc mắt hai người kia, để cho viêm chủ chê cười. Phong Trần Tuyệt nâng tay lên, một đạo hào quang lợi hại cắt ngang hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ trong rừng, cơ hồ vẫn chưa kịp nhìn thấy vầng hào quang mang loại hình dạng nào. Hai người đang muốn mở miệng nhận sai cầu xin tha thứ, thì một tiếng phốc nhỏ vang lên, cả hai chậm rãi ngã xuống, hai đầu người rơi trên mặt đất bay vào trong tay của hắn, mang về răn đe cảnh cáo, đem đầu người còn dính máu giao cho thủ hạ. Nam nhân mới xử quyết chính tộc nhân của mình ngay cả lông mi cũng chưa hề nâng lên, không một chút khoan dung sai lầm của thủ hạ, chỉ bằng một lời liền phán định sinh tử. Lần đầu tiên nhìn thấy Phong Trần Tuyệt cũng giống như vậy, cường bạo mãnh liệt toát ra hơi thở âm trầm tàn nhẫn. Lăng Lạc Viêm không hề để ý đến đôi mắt sắc sảo như chim ưng đang nhìn hắn hiện lên gợn sóng. Từ lúc Phong Trần Tuyệt bị thương dưới tay Long Phạm, mỗi lần ngẫu nhiên tái ngộ đều thấy Phong Trần Tuyệt có vẻ thập phần bình tĩnh ung dung, thậm chí có khi quá phận khiêm tốn thận trọng. Còn có lần đó cùng chung vượt qua thời khắc phùng ma, hắn gần như cho rằng Phong Trần Tuyệt đã xóa bỏ quá khứ cùng chủ nhân cũ của khối thân thể này. Đương nhiên sự thật có đúng như thế hay không thì rất khó nói, tỉ như thái độ hôm nay của Phong Trần Tuyệt. loại biến hóa tinh vi này chẳng lẽ là vì Long Phạm vắng mặt, hay còn có nguyên nhân khác? Hắn đã chịu không nổi, buông hắn ra đi chủ nhân của ta. Từ trên cây truyền đến ngữ thanh lạnh như băng, bóng đen từ trên cao lướt xuống rừng trên đầu vai của Lăng Lạc Viêm, đôi mắt trắng bạc nhẹ nhàng chuyển động, Dạ Dực mở miệng cầu tình vì yêu tộc, nó lộ ra vẻ mặt khinh thường đối với yêu tộc dễ dàng bị bắt lấy nhược điểm như vậy. Khác với ma vật, yêu tộc trong mắt người đời tựa hồ càng giống như nhân loại. Mặc dù đều là các loại tộc bị thế gian bài xích, nhưng địa vị của yêu tộc lại ở phía trên ma vật. Nhưng hôm nay xem ra bất quá cũng chỉ là như thế. Hiếm thấy Dạ Dực lại đối với tộc khác có hứng thú như vậy. Lăng Lạc Viêm vẫn tiếp tục khẽ vuốt chiếc tai như nhung của thiếu niên, mang theo nụ cười ác ý tràn đầy tà khí. Không biết là vì nhìn thấy phản ứng của Dạ Dực hay là vì thăm dò phong trần tuyệt. Đầu ngón tay bắt đầu khiêu khích trên phần đỉnh dài nhọn của lỗ tai. Chiếc tai màu trắng mềm mại như nhung run rẩy vài cái. Màu hồng nhạt bên trong lỗ tai trở nên sậm xuống, lộ ra những sợi tơ đỏ ửng, giống như là thống khổ. Thiếu niên nhăn mày hô lên một tiếng, chợt ngã ra phía sau. Tiếp được thân thể của thiếu niên vừa ngã xuống, Lăng Lạc Viêm cười với Dạ Dực trên đầu vai. Vật nhỏ thú vị như thế này ngươi ăn không tiếc sao? Nếu là không tiếc thì cứ ăn, hồn phách của yêu tộc đối với ngươi có lẽ rất hữu ích. Viêm chủ không thể. Lời nói của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng các tộc khác ở xung quanh nghe được liền trở nên kinh hãi thất sắc. Yêu tộc hiếm thấy như thế lại rất trọng dụng, há có thể để cho ma vật ăn. Nếu không ngăn cản thì chỉ có thể đem tác dụng của yêu vật kia nói ra. Chẳng qua một khi hiểu được lợi ích của hắn thì không biết vị viêm chủ này còn nguyện ý buông tha hay không. Đang do dự thì nghe thấy tiếng bước chân tiêu sái không nhanh không chậm dẫm lên từng phiến lá đang tiến đến gần, mang theo một ngữ thanh vang vọng trong rừng. Ai nói không thể, chỉ cần không phải tông chủ muốn ăn thì con bán yêu hiếm thấy này cho Dạ Dực ăn cũng không đáng tiếc.